Chương 4. 785 thật chua sảng khoái. Hắn dọc theo con đường này, đã bị Kiều Kiều đại nhân đánh không muốn không muốn, nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại ai cũng không nghĩ phản ứng, ai cũng không cần cùng hắn nói chuyện. Lặng lặng nhìn xem liền sẽ rõ ràng. Mã Tháp sâu xa khó hiểu tới một câu như vậy, tiểu mập mạp tức giận đập hắn một cái liếc mắt. Con hàng này, còn bán cái gì lão thành cho là hắn kiểu nói này, hắn liền sẽ hoàn toàn tin tưởng nha. Hoa Đào nhỏ nhỏ giọng đối Lư cho nói, Kiều Kiều này vận khi cất chó quả thực là muốn nghịch thiên. Kiều Kiều liền đệ ngũ cánh cửa nơi đó đều lựa chọn đúng thích Huyên Huyên một mặt mộng bức mà hỏi thăm. Cái kia đệ ngũ cánh cửa, thật nhiều người ở nơi đó xoắn suýt rất lâu. Nàng liền muốn biết Kiều Kiều đến cùng là thế nào duy nhất một lần lựa chọn trôi qua, có vẻ như dọc theo con đường này tới, có mấy cái cần muốn lựa chọn địa phương, hơn nữa vấn đề cùng đáp án đều có vẻ kỳ kỳ quái quái. Chẳng lẽ là thích Huyên Huyên ánh mắt sáng lên, ta phía trước mua cái kia nửa tấm bản đồ tạo nên tác dụng mã tháp, mọi người nói chuyện ở giữa, đã thuận lợi đi vào một gian tiêu mùi thơm khắp nơi trong đình viện. Nhìn khu nhà nhỏ này trong trồng đầy một chút quý hiếm dược thảo, phân loại, một khối nhỏ trồng trọn, dược thảo mọc đều phi thường tốt, cho dù là không biết bao lâu không có bị người quản lý qua, vẫn là một bộ vui vẻ phồn vinh răng rớp. Tiêu Mục một chút liền có chút thích này ngắn gọn lịch sự tao nhã tiểu viện, trong lòng liền có mấy phần số. Vậy đại khái chính là cái kia tỷ tỷ sinh hoạt thường ngày huyện. Khu nhà nhỏ này ở giữa đặt vào cái hòn đá nhỏ mài tử, ở trong đâm một thanh kiếm. Ân, liền là một thanh bụi bẩn hoàn toàn thấy không rõ lắm tính chất kiếm, nhìn nở thấy tựa như là một thanh từ trong đống rác hồi thu hồi lại đồ chơi. Nó cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đoạn Nguyệt cùng Mạc Liên liếc nhau một cái, lập tức nói, xem ra chúng ta muốn đi qua phía trước, trước tiên cần phải đem kiếm này rút ra mới được. Kiều Kiều đại nhân nháy nháy mắt, còn chưa lên tiếng, liền nghe tiểu mập mạp xung phong nhận việc tới một câu, ta đến đám người yên lặng rời đi ánh mắt. Liền gặp tiểu mập mạp chuyển mập đôn đôn nhỏ chân ngắn, một đường bước đi như bay chạy tới. Tay của hắn ấn vào cái kia đá mài phía trên, cầm kiếm chua kiếm, đột nhiên cả người liền cùng bị kinh phong phát tác. Cầm cái thanh kia phá kiếm nát khoa tay múa chân một chút. Lập tức ba nhờ một tiếng ngửa mặt ngã trên mặt đất, liền cọng tóc nhi đều toát ra từng trận khói xanh đám người cùng nhau kéo ra khỏe miệng. Cơ mơ nở, tự mang lôi thuộc tính thần kiếm mã tháp kích động nhảy dựng lên, Huyên Huyên, lên thích Huyên Huyên nuốt nước miếng một cái, ánh mắt chuyển qua vị kia bạo tạc đầu nhân huynh trên thân, lại lần nữa nuốt một ngụm nước bọt, luôn có loại muốn bị hố cảm giác. Lên A Huyên Huyên đám người nhao nhao cổ vũ nói, đừng lo lắng lây ra nó, các ngươi mẹ nó đương nhiên không lo lắng. Một hồi muốn bị điện chính là lão nương thích Huyên Huyên tức giận liếc mắt, di chuyển bước nhỏ đi ra phía trước, tay nhỏ chậm rãi sờ lên cái thanh kia rách dưới kiếm. Xúc tu một mảnh lạnh buốt, thích Huyên Huyên đồng học hết sức chăm chú, lúc này đã là thần kinh căng cứng toàn thân tính phòng bị vận khởi lôi linh phòng ngự. Hoàn hảo nàng nhẹ nhàng thở ra, này lôi thuộc tính kiếm đối nàng xì xì xì xì tư tư thích Huyên Huyên chỉ cảm thấy mình thân thể lung la lung lay cơ hồ đứng không vững, hai mắt có chút nô lên, trong lòng thầm hô một tiếng mẹ của ta ải. Một cái miệng, trong miệng bay ra đạo khói đặc, trong trắng mắt lật một cái, cả người liền cùng tiểu mập mạp một cái tính tình, ngửa mặt đập ngã xuống đất. Đám người không đành lòng nhìn thẳng che che ánh mắt.